Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, mọi người bên ngoài thấy một cảnh tượng tráng lệ, những tiếng la hét ồn ào lại nổi lên, cả vạn người cùng hò hét, âm thanh chấn động cả trời đất. Chiến đấu kịch liệt được một lúc, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đột nhiên thét lớn: "Hỗn Thiên Hư Không Đạo, ảo ma phân thân!" Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, mái tóc dài màu huyết hồng lay động cuồng loạn, từng đạo hư ảnh giống như thân thể của hắn bạo phát ra bên ngoài. Chỉ trong giây lát, bốn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương mới xuất hiện trước mặt thần nam, phân ra bốn phương vây khốn lấy hắn vào trung tâm. "Oa, thần ngoại hóa thân ư?" Từ Kim Thần Long trên không trung kinh ngạc nói. Mọi người xung quanh lần lượt kinh hô: "Trời ạ, đúng là yêu thuật." "Không thể tin được, một người làm sao có khả năng phân thân ra làm bốn cơ chứ? Không biết hắn có thực sự tu hành thần ngoại hóa thân không?" "Người thì hiểu cái gì? Đó là Hỗn Thiên Đạo tuyệt học, ảo ma phân thân trong hư không đạo đấy. Hỗn Thiên Đạo, hư không đạo đều liệt vào đương kim thiên công bảo điển, có kỹ năng gần với đạo huyền học như vậy cũng không phải là hiếm, có lẽ còn có nhiều kỳ công kỳ dị hơn." Toàn bộ người thần nam trên dưới đều bị bao bọc bởi tử quang, hai mắt của hắn xạ xuất ra hai đạo tử mang, lạnh lùng mà nhìn bốn đạo thân ảnh, nhanh chóng phán định thật giả, trực tiếp hướng tới thần của Tiểu Ma Vương mà công kích. Hắn cười lạnh mà nói: "Nghe nói ảo ma phân thân này nếu quả thực luyện được tới cảnh giới tối cao sẽ thành thân ngoại hóa thân. Thật không may là với công lực hiện tại của ngươi căn bản khó mà biến hư thành thật. Dùng loại huyễn học như vậy để đánh lừa tứ giai trung cấp cao thủ còn có thể được, nhưng dùng để đối phó với người cùng cấp độ, ngươi không phải là quá vô dụng như vậy chứ?" Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lúc bây giờ chỉ cười lạnh mà không đáp, ảo ảnh tan biến hết cả, chân hắn bước theo bộ pháp kỳ dị, đột nhiên nhanh như quỷ mị hướng về phía thần nam, để lại một đạo tàn ảnh phía sau. Thần nam cước đạp thần hư bộ, lấy nhanh chế nhanh, cùng hắn ứng chiến. Phương Thiên Họa Kích trong tay hai người không ngừng vũ động, một phiến sĩ điệt tử quang và thảm liệt hồng mang cùng quyện lấy nhau. Ánh sáng lấp lánh, hai người gần như biến thành hai đạo quang ảnh, chuyển động nhanh như thiểm điện. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đại kinh, nói: "Ngươi làm thế nào cũng có được ảo ma bộ pháp như vậy?" Thần nam cười lạnh mà nói: "Ảo ma bộ pháp của ngươi chính là thần hư bộ của ta, xem ai mạnh ai yếu nào." Quang hòa sáng rực không ngừng chuyển động, trông hai người di chuyển như điện quang thạch hỏa. Hai phương thiên họa kích phát xuất từng xí liệt thần mang trên không cùng âm thanh oanh kích vang lên không ngừng. Hai người nhanh như tiềm điện trao đổi hơn trăm kích, sau đó đồng thời cười lớn, lấy hết lực lượng đỉnh phong nhằm về hướng đối phương, dồn vào phương thiên họa kích. Có thể nói từ lúc bắt đầu đến giờ, hai người đều cẩn trọng chiến đấu, đây mới chính là chân chính một kích đoạt mạng. Những tiếng ầm ầm bùm bùm vang lên. Sau một âm thanh lớn chấn động đất trời, từng dải không khí vô biên hướng vô phương tám hướng tản ra. Một tảng lớn đá trên quảng trường bay thẳng lên trời, đến lưng chừng không trung nổ tan thành cát bụi. Lực lượng ào ạt như biển lớn hướng ra phía ngoài mạnh mẽ mà lan tỏa. Một đại lực dồi dào làm nhiều người ở bên rìa quảng trường đã ngã ra xuống mặt đất. Chúng nhân kinh ngạc, mau chóng lùi về phía sau. Chúng nhân ngoài quảng trường hô lớn, đúng là chân chính tuyệt thế cao thủ, quả nhiên khiến phòng vận biến sắc. Một kịch đối kháng khủng bố như vậy đương nhiên khiến mọi người kinh hãi. Hai thanh niên hơn 20 tuổi đó đã gần đạt tới tuyệt thế cao thủ rồi, lão hồ thật sự xấu hổ à. Hỗn thiên tiểu ma vương không tấn công liên tục nữa, bên ngoài đại địa chớp mắt bùng nổ. Sau lưng hắn, một đôi cánh thần ma trong suốt, lấp lánh ánh sáng tinh oanh lập tức lộ ra ngoài. Một tiếng soạt, thần ma rực triển khai, hạng thiên bay vút lên, sau đó nhanh như thiểm điện hướng thần nam mà đánh tới. Phương thiên họa kích trong tay lờ mờ một quang mang u hàn lạnh lẽo. Thần nam nắm thần kích đứng thẳng trong sân, nguy nga bất động, tĩnh lặng đợi hạng thiên xông tới trước mắt rồi mới mau chóng lùi lại phía sau. Sau khi né được một đạo kích mang từ trên không hạ xuống, hắn nhảy lên, độ cao thậm chí còn cao hơn hỗn thiên tiểu ma vương rất nhiều. Ngay lúc đó thần kích trong tay thần nam hóa thành một con dao long không ngừng bay lượn chuyển động. Một đạo liệt sĩ thần mang hướng hạng thiên xạ kích tới. Chỉ cần thần ma rực sau lưng của hạng thiên động tác nhanh như thiểm điện, hắn khoái tốc hướng về phía sau mà bay lên, tránh được một đợt tấn công cuồng mãnh. Đột nhiên vào lúc này, dưới hai chân của thần nam quang mang thiểm động, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu hoành hành dị động nhanh như điện quang xông tới phía trước. Chính là bát bộ trục nguyệt. Trung nhân bên ngoài ngay lập tức xuất hiện những tiếng hét lớn. Tuyệt học này dù có mạnh hơn tứ giai cũng chỉ sợ ít có người thực hiện được. Trong vòng 8 bước, tốc độ tấn công như thiểm điện. Chỉ bất quá, người thường thì ở trên mặt đất thì triển, còn thần nam đột nhiên tại không trung đem môn tuyệt học này vận tới cực hạn cảnh giới. Điều đó khiến cho mọi người có cảm giác không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, tại lúc này, một tu luyện giả cao tuổi nói một cách kinh ngạc. Trời ạ, không phải là bát bộ trục nguyệt, là thiên ma bát bộ trong truyền thuyết đấy. Bát bộ trì nội, duy ngã độc khoái, phá tận thiên hạ vạn pháp quyết. Một lão niên vũ giả khác kinh ngạc vô cùng lại nói. Đó xác thật là thiên ma bát bộ trong truyền thuyết. Vô luận là người tu đạo giả, ma pháp sư hay kể cả vũ giả tu tập thể thuật. Trong vòng 8 bước của thiên ma bát bộ, nói về khoái vũ không ai có thể thoát được. Đỉnh phong cường giả đại chiến, tự thị là tranh giành tiên cơ, ai nhanh tự nhiên sẽ phá được vạn pháp thiên hạ. Ta thật không là minh bạch, thiên ma bát bộ thất truyền gần ngàn năm, đã gã thần nam này làm thế nào tu luyện mà thành. Còn nữa, hắn cũng biết cầm long thủ thất truyền từ lâu, hắn thật ra là đến từ nơi đâu, vì sao lại biết nhiều cực hạn huyền học thất truyền như vậy. Bên ngoài chúng nhân nghị luận liên tục, đây là cực hạn võ học thoát thai từ thần hư bộ. Có thể ngự không phi hành, có thể dịch chuyển tức thời trên mặt đất, luyện tức cực hạn cảnh giới nhanh hơn mọi pháp quyết trên thế gian. Như lúc hiện tại bây giờ đây, công lực của thần nam đại thành, huyền công gia truyền đã có một bước tiến mới. Thiên ma bát bộ tự nhiên có khả năng thi triển. Chính như truyền ngôn ngoại giới, thiên ma bát bộ trong vòng 8 bước duy ngạn đầu khoái, tuyệt đối tốc độ, phá tận vạn pháp quyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại chiến đồng cấp. Trong vòng 8 bước, người tu tập thiên ma bát bộ luôn chiếm được tiên cơ. Lúc này từ đầu đến chân thần nam, trên dưới đều bị một màn tử khí bao phủ, thần hóa thành một đạo tử sắc điện quang, ở hư không đạp 8 bước, nhanh chóng đuổi theo hỗn thiên tiểu ma vương. Lúc này hắn ta bắt đầu bay lên cao, hạng thiên đang còn ở phía trên, lúc hắn bay đến lên trên đầu của hạng thiên, dường như hạng thiên vẫn dừng lại ở trên mặt đất, hắn dường như bay thẳng lên trời cao vậy. Thần nam nhìn xuống hỗn thiên tiểu ma vương, xoay tròn thần kích trong tay, nhắm hạng thiên đánh thẳng xuống. Quang mang sáng rực tựa như hình phạt thiên giới giáng xuống, tê điện hư không, một năng lượng khủng bố trào dâng, cuồn cuộn hướng xuống. Hỗn thiên tiểu ma vương thét lớn một tiếng bất hảo, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, đồng thời thiết kích trong tay thôi động xuất phát toàn bộ công lực đánh lên không trung. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, công trùng lập tức nổi lên một cỗ năng lượng bùng phát dữ dội. Năng lượng mãnh liệt lưu chuyển như loạn thạch xuyên không, tựa như sóng ào ạt vỗ bờ, tạo ra chấn động kịch liệt. Thiết kích trong tay của hạng thiên chỉ là binh khí bình thường, tại thời điểm giao phong, ngay lập tức gãy thành hai đoạn. Do binh khí của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đột nhiên bị gãy, trong chớp mắt hắn phát xuất ngoại thể khiến cho lực lượng của Thần Nam lập tức bị chậm lại. Thần Nam lấy cái thế Thái Sơn áp đỉnh mà đánh tới, đột phá phòng ngự của hắn, lực lượng cương mãnh nhanh chóng áp sát lên thân thể của Hạng Thiên, ngay lập tức ép hắn xuống mặt đất. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương rơi một cách vô lực trên mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện một kẽ nứt lớn, cát bụi bay mù mịt. Hạng Thiên lưng có thần ma dực, có khả năng ngự không phi hành, còn đối thủ căn bản không thể bay được. Trong tình huống vừa rồi, hắn đột nhiên bị đối phương liên tiếp từ không trung đánh rơi xuống đất. Điều này khiến hắn cực kỳ mất mặt, hắn có cảm giác như muốn phát điên. Thiên Ma Bát Bộ, Duy Ngã Độc Tôn, Vạn Pháp Giải Phá. Tại thời khắc này, Thần Nam thật sự như thiên ma từ thái cổ trở về mà đánh nhau. Từ một nơi xa trên cao, Mộng Khả Nhi và Sở Nguyệt đang trò chuyện, gương mặt đều hơi biến đổi. Mộng Khả Nhi tàn thán. Không ngờ được là Thiên Ma Bát Bộ lại tái hiện trên thế gian. Truyền nhân xuất sắc nhất của tình dục đạo là huynh muội Nam Cung Ngâm và Nam Cung Tiên Nhi cũng biến sắc, Nam Cung Ngâm cũng than nhẹ. Quả thật những chuyện vừa xảy ra nằm ngoài ý liệu của anh. Quả là Thiên Ma Bát Bộ, nếu mà là trong cự ly gần, cao thủ cùng cấp trong đại chiến, Bát Bộ thần pháp này e rằng không có địch thủ. Nam Cung Tiên Nhi đôi mắt phát ra ánh sáng khác thường, cười cười mà nói. Thật là đáng sợ mà, cũng mà đáng mừng cho ca ca đấy. Huynh nói coi, nếu như muội có thể luyện thành Thiên Ma Bát Bộ, thì trong lục đạo này còn ai là đối thủ của muội nữa chứ? Phía xa xa, Tây Đăng truyền nhân của Tuyệt Tình Đạo cũng đã biến sắc. Được cái khuôn mặt của hắn lúc bình thường cực kỳ lạnh lẽo, bây giờ trông trên mặt hắn chỉ hơi có chút thanh sắc, hắn thở than nhỏ nhỏ. Hay lắm, thật là một đối thủ xứng đáng. Mọi người bên ngoài trở nên kích động khi chứng kiến cảnh Thần Nam sử dụng Thiên Ma Bát Bộ đã thất truyền. Chàng ta lúc bấy giờ đang cùng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương trên không trung mà công kích. Cả vạn người reo hò ầm ĩ, âm thanh vang dậy khắp trời đất. Nhưng trong lòng của Hạng Thiên, những âm thanh reo hò này thật đáng ghét, chính là sự sỉ nhục lớn nhất của hắn. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương quẳng đi đoạn kích, rút ra trường kiếm. Kiếm quang lạnh lẽo như nước mùa thu, có thể thấy được là thần binh khí rất lợi hại. Hỗn Thiên đạo của ngươi có không ít thần binh bảo đao, nhưng dù là bảo đao gì đi nữa thì cũng còn xa lắm mới bằng được thần kích trong tay của ta. Thần Nam nói một cách chế giễu. Hạng Thiên giận dữ rống lên. Thiên Ma Bát Bộ là cái thứ gì chứ? Để hôm nay ta cho ngươi mở mắt ra mà xem tuyệt học thiền công bảo điển chân chính của tu luyện giới. Hỗn Thiên hư không đạo, thiên hạ vì tôn. Sau tiếng hống đó, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đột nhiên biến mất. Trong tích tắc sau đó lại đột ngột xuất hiện bên cạnh Thần Nam, trường kiếm giơ cao, kiếm quang âm u như đến từ tín trầng địa phủ, hàn quang hãi người. Thần Nam đại kinh, đối phương đơn giản, thực lực quá nhanh, thực lực giống như là quỷ mị. Bất quá Thiên Ma Bát Bộ Duy Ngã Độc Quái. Trong sát na, hắn cảm ứng được vị trí của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, thân thể của hắn đã hóa thành một đạo tử điện thoái lùi về phía sau. Càng làm người ta ngạc nhiên hơn nữa là từ phía sau, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương một lần nữa biến mất, sau đó cũng lại đột ngột xuất hiện tại bên thần của hắn. Nếu như hắn không rành Thiên Ma Bát Bộ thần pháp, chỉ sợ sớm đã bị thương dưới kiếm của Hạng Thiên rồi. Phía dưới chúng nhân hồ vàng, mọi người đều hoàn toàn cảm thấy bất ngờ. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thần pháp nhanh chóng đến cực điểm, khó mà truy ra tung tích, thiệt giống như quỷ mị. Nếu như kẻ đối diện không phải là Thần Nam đã tu thành Thiên Ma Bát Bộ, thì dù hắn có thực lực ngang ngửa về Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, cũng sợ là khó lòng đương cự nổi với thần pháp thâm sâu khó lường này. Dưới gầm trời này, trong khoảng cách ngắn thì Thiên Ma Bát Bộ được coi là nhanh nhất. Tuy nhiên vào lúc này, thần pháp của Hạng Thiên đã thay đổi cách nhìn của mọi người. Ngày hôm nay, chúng nhân được chứng kiến một thân pháp mới có thể cùng Thiên Ma Bát Bộ tranh cao thấp, quả là một sự kiện chấn kinh cả giới tu luyện. Mọi người bàn luận không ngớt, tiền bối cao thủ không ngừng lắc đầu mà nói. Thân pháp này không phải là tuyệt học của Hỗn Thiên hư không đạo, trước giờ chắc chắn chưa từng thấy bọn họ sử dụng. Có nói được à, Hỗn Thiên đạo có thể xuất hiện một bất thế thiên tài đã sáng tạo ra môn thân pháp truyền kỳ này chăng? Xem ra thì cũng rất có khả năng này, Hỗn Thiên đạo còn có thể còn một số lão nhân gần đây mới sáng tạo ra tuyệt học này. mọi người không ngớt bàn tán, trong một lúc nêu ra đủ các loại giả thuyết, thậm chí còn cho rằng đây là tuyệt học thất truyền từ lâu, nay lại xuất hiện trong tù luyện giới. Những tiếng soạn soạt vang lên, Tần Nam sử dụng thiên ma bát bộ liên tục di hình hoán vị. Thiên ma bát bộ không ngừng thi triển, chỉ là hỗn thiên tiểu ma vương bám sát theo sau từng chút một, thần kiếm trong tay không ngừng tập kích. Chỉ là vài trò trẻ con này thôi sao, để coi người đối phó với ta ra sao. Tần Nam lạnh lùng nói, nhắm đôi mắt lại, dùng thần thức mẫn duệ thay cho cặp mắt, tay cầm thần kích, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc. Dường như có thể dự đoán được phương vị xuất hiện của hỗn thiên tiểu ma vương. Hai người bắt đầu tái chiến kịch liệt. Trên mặt Thần Nam lộ vẻ giễu cợt, cuối cùng hai mắt mở ra cười mà nói: "Cuối cùng ta đã hiểu được bí mật thần pháp của ngươi rồi. Lúc ban đầu ta còn cho rằng thần pháp này không thua gì với thiên ma bát bộ, nhưng bây giờ ta thấy là có sự cách biệt. Hiện tại nếu như hai kẻ đồng cấp giao chiến, đối phương không có thiên ma bát bộ thì cho dù có hiểu được bí mật trong thân pháp của ngươi, chỉ sợ cũng không có khả năng đối phó. Đáng tiếc địch thủ của ngươi lại là ta, thiên ma bát bộ phá tẫn vạn pháp, ngươi làm sao lại có thể gây khó dễ cho ta được chứ?" Từ tay trái của Thần Nam xuất ra một chưởng mãnh liệt, đột ngột hiện ra đánh vào phía trái của hỗn thiên tiểu ma vương. Trường lực mạnh mẽ như dòng trường giang cuồn cuộn tuôn chảy, ào ạt tràn qua thiên địa. Phía trên, ánh sáng tím chiếu ra rực rỡ. Hỗn thiên tiểu ma vương cử trường đối địch, huyết hồng sắc khí nóng hừng hực phát ra chạm vào tử mang trùng trùng. Giữa không trung phát ra tiếng nổ âm ỉ, năng lượng mãnh liệt bùng phát trên không phát tán khắp nơi. Cả khoảng trời đất dường như cũng phảng phất bắt đầu rung động. Hỗn thiên tiểu ma vương đánh trăm một kích rồi lui. Trong trước mắt đã xuất hiện phía đằng sau của Thần Nam. Chỉ có điều Thần Nam dường như biết được sự xuất hiện của hắn. Phương thiên họa kích trong tay nhanh chóng hướng về phía sau mà bổ tới một kích đạo tử mang, muốn đem hạng tiên chém làm hai mảnh. Hắn tê lạnh cả người, nhanh chóng thì triển thần pháp tránh né ra một chỗ khác. Tới lúc này, hỗn thiên tiểu ma vương mới thực sự biến sắc, đối phương dường như có thể khắc chế hắn. Thần Nam thiền ma bắt bộ liên tục thi triển, thân ảnh như mộng như ảo, không ngừng thay đổi vị trí. Phương họa kích trong tay mỗi lần kích ra đều nhằm vào chỗ yếu hại của hạng thiên. Hai người lấy nhanh đấu nhanh giống như hai đạo quang ảnh tiến hành đại chiến. Trong số những người quan chiến, Chánh Tả Lượng Đạo Thánh Địa truyền nhân rất mực chú tâm tới công pháp đặc dị của cả hai người. Mộng Cả Nhi nhíu mày mà nói: "Tuyệt học này là gì nhỉ? Sao chưa từng nghe nói tới? Ta thấy là nếu hạng thiên không bị bức bách quá thì sẽ không dễ dàng khinh địch mà thi triển trước mặt mọi người. Nếu như hắn dùng nó để tấn công ta, ta cũng gặp khó khăn à? Công pháp này thật là huyền dị. Nếu hai bên cùng ngang sức, chỉ sợ chẳng có mấy người có thể tranh phong với hắn ta." Sở Nguyệt vội khuyên giải: "Sư tỷ đừng quá lo lắng, tỷ có đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài. Trên không trung di chuyển dễ dàng, hạng thiên tuyệt đối không làm khó được tỷ đâu." Mộng Cả Nhi lắc nhẹ đầu mà nói: "Phàm là cường giả đối mặt, tất cả có lúc cận chiến, huống chi hạng thiên cũng có khả năng bay lên trời được, cộng với thần pháp quỷ dị như vậy, thật khó lòng mà phòng bị. Ai dạ, thiên ma bát bộ xuất thế đã làm ta hết sức kinh dị, thật không ngờ rằng lại có thêm một thân pháp với nguồn gốc thần bí khó dò này nữa. Nếu mà có thể tinh thông một trong hai thân pháp này, khi hai cao thủ đồng cấp đại chiến gần như đã rơi vào thế bất bại rồi." Tuyệt thế yêu nữ Nam Cung Tiên Nhi cũng xuất hiện thần sắc kinh dị, tư thế kiều mị, mỗi cái nhấc tay động chân đều làm rung động lòng người, yêu kiều lên tiếng: "Chưa từng nghe nói là hỗn thiên đạo có thứ tuyệt học như thế này, không biết cái tên khốn kiếp này học được ở đâu đây. Ai dạ, nếu như muội luyện được thân pháp này lại phối hợp với thiên ma bát bộ thì trên thế gian này có ai cản trở được muội nữa chứ?" Nam Cung Ngâm nghe nói vậy thì cười mà nói: "Muội thật là tham lam mà, nhưng muốn luyện thành còn phải xem thủ đoạn của muội thế nào, muội không được làm đại ca thất vọng đó. Huynh cũng hâm mộ thiên ma bát bộ và thân pháp đặc dị của hạng thiên lắm." Từ đằng xa, truyền nhân Tuyệt Tình Đạo hơi nhíu mày, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng đôi mắt phát ra hai đạo kỳ quang, hắn lẩm bẩm một mình: "Kỳ quái, được lắm." Và lúc này, ngoài Thần Nam, trong đám thập đại cao thủ Tây Đại Lục chỉ có Khải Lợi bắt đầu có chút manh mối. Hai mắt của hắn lộ vẻ nghi ngờ. Sau đó hắn nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ứng chu vi biến động của ma pháp nguyên tố. Trong chốc lát, hai mắt mở lớn đầy áp kinh ngạc, trừng trừng nhìn vào hỗn thiền tiểu ma vương, ánh mắt phóng ra như phát hỏa. Không gian ma pháp, quả nhiên là không gian ma pháp thất truyền. Hắn lẩm bẩm nho nhỏ, chỉ đủ cho một mình hắn nghe. Nghe nói ngàn năm trước, hỗn thiên đạo vì luyện chế thần ma dực đã nhờ tới không gian ma pháp đại thánh sư ở Tây Phương, phối hợp không gian trận với thần ma dực. Người trong hỗn thiên đạo nhất định đã tìm ra bí mật. Nhãn tình của Khải Lợi nhìn thẳng vào thần ma dực đang trên lưng của Hạng Thiên. Trong lúc thần nam đại chiến với Hạng Thiên, xung quanh đã bị nóng lên. Trên trận đấu kiếm khí bao phủ, kịch bàng tung hoành ngang dọc, hai người qua lại không dưới ngàn chiêu, không hổ là một trận lòng tranh hổ đấu. Hỗn thiền tiểu ma vương đảo người bay lên trên không lần nữa, thần ma dực giúp hắn bay nhanh như điện. Không gian ma pháp khiến thân pháp như là quỷ mị, tuy nhiên vẫn không làm khó gì được thần nam, lại càng làm cho tất cả truyền nhân của thánh tà thánh địa nhìn thấy tất cả ảnh này đều thật là kinh ngạc không thôi. Thiên ma bát bộ, phá tấn vạn pháp tuyệt không phải là hư ngôn, vũ giả đại chiến tất có lúc lại gần nhau, trong khoảng cách đó thì bát bộ thần pháp là nhanh nhất. Những công pháp khác đều không thể sánh được. Thần Nam nhờ vào thiên ma bát bộ mà có thể hóa giải đủ loại thần thông bất ngờ, ngụy dị của hỗn thiền tiểu ma vương. Tâm trí của mọi người quan chiến đều bị thu hút vào cuộc chiến. Hỗn thiền hư không đạo. Hạng Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trên cao lao xuống thấp, cùng lúc thu lại trường kiếm, hai tay chắp lại trên ngực. Cùng lúc không gian bị xé ra giống như là một hắc động địa ngục sâu thẳm tối thui xuất hiện trước người của hắn, một cỗ năng lượng ba động cự đại từ bên trong mạnh mẽ lan tỏa ra ngoài. Khải Lợi là ma pháp đại hành gia, ngạc nhiên là lớn. Hư không đạo, hư không đạo, ta cuối cùng cũng đã minh bạch được tại sao bọn họ lại đổi tên tuyệt học từ hỗn thiên đạo thành hỗn thiên hư không đạo. Vào thời khắc này, hắn đã nhìn ra sự liên hệ to lớn giữa hư không đạo cùng với không gian ma pháp. Kỳ học Đông Phương và đỉnh cấp Tây Phương ma pháp kết hợp thành một, sáng tạo ra một môn võ học mới. Điều này khẳng định lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Đúng như Khải Lợi tiên đoán, tuyệt học hỗn thiên đạo nguyên bổn không phải như thế này. Ngàn năm trước, hỗn thiên đạo để tế luyện thần ma dực đã thỉnh Tây Phương ma pháp sư hợp với Đông Phương đạo gia kỳ nhân, thông qua hai người thi triển thuật pháp, bọn họ nhận xét được sự khác biệt và sự kỳ diệu phi thường của cả ma pháp và đạo pháp. Sau đó Tây Phương đạo gia rời đi, thần ma dực không thành công như mong đợi. Hỗn thiên đạo tự xem là phải làm gì với thần ma dực thành tựu mới có một nửa này, phái một vị thiên tài trong phái thi triển vô thượng huyền công, dùng chân lực thực sự tham khảo bên trong của nó, lại đảm bảo là không làm hư hỏng kiệt tác quý giá, mô phỏng theo không gian pháp trận. Sau vài thế hệ, những nỗ lực của các đại kỳ tài hỗn thiên đạo rốt cuộc cũng hé mở được sự ảo diệu của không gian pháp trận khoảng 3-40%. Sau đó kết hợp với võ học của bản môn, sáng tạo ra hư không đạo tương trợ bởi ma pháp không gian huyền học. Tới gần đây, nhân vật lợi hại nhất của bản phái tiếp tục thử nghiệm, lấy võ học thần pháp kết hợp với không gian ma pháp, chế ra vũ mà thần pháp di động tiến thối nhanh như quỷ mị, lại tránh được việc phải ngâm sướng cùng lúc với không gian ma pháp di động, cũng là một khuyết điểm của công pháp này. Hỗn thiền tiểu ma vương thi triển chính là đang sử dụng thần pháp quỷ dị ấy. Thần nam sở dĩ có thể khắc chế hắn là vì bản thân có thể cảm ứng được ba động yếu ớt từ ma pháp nguyên tố, có thể cảm ứng được vị trí hiện thân của đối phương. Bất quá, nếu như không có bộ pháp thiền ma bát bộ, cho dù thần nam có thấu hiểu thật hư của hỗn thiền tiểu ma vương, cũng khó mà hóa giải được công kích nhanh như quỷ mị đó. Lúc này, hắc động trước ngực của hỗn thiền tiểu ma vương từ từ lớn lên, từ một cái chén nhỏ trở thành một cái chậu, năng lượng khủng khiếp từ trong tràn ra ập tới thần nam. Thần nam, từ Nam Cung Tiên Nhi, đã biết được môn kỳ công này rất đáng sợ. Tiền bối hư không đạo đã phát triển môn kỳ học từ không gian pháp trận trên thần ma dực, sử dụng nó để tăng cường lực lượng, giúp đỡ bất kỳ vị trí nào trong không gian. Hắn ta nhanh chóng sử dụng thiên ma bát bộ tránh khỏi năng lượng điên cuồng từ hắc động, sau đó giáng một chưởng vào mặt trước, một đàn ba động tử mang hướng đến trên không trung ao ao nổi lên. Tuy nhiên, một sự tình làm cho người ta cảm thấy kinh dị đã phát sinh. Một chưởng dữ dội này lại không thể làm gì được Hắc Động, toàn bộ chưởng lực biến mất tăm tích như bị nuốt chửng bởi cửa địa ngục Hắc Động kia. Bên ngoài đại loạn, những người quan chiến ồn ào kinh ngạc. Hỗn Thiên Đạo vô thượng tuyệt học, hư không đạo, thật là quỷ dị ghê gớm mà, không hổ là tuyệt học liệt trong Thiên Công Bảo Điện. Một cỗ hấp lực lượng lớn đem thần nam rơi khỏa mặt đất, tiến dần đến Hắc Động kia. Lúc này hắn hiểu rõ hư không đạo đáng sợ như thế nào. Người chế tạo ra công pháp này quả thật là một kỳ tài. Thao túng lực lượng của mỗi vị trí không gian để tiêu diệt đối thủ quả là một công pháp đáng sợ. Nếu như bọn họ có thể tiếp tục hoàn thiện công pháp này, không nghi ngờ gì nữa, người sử dụng có thể tự do thao túng không gian lực lượng, thì còn có ai có thể làm địch thủ cho nổi? Đây chắc chắn sẽ là vô địch trong nhân gian. Nói tóm lại, khi công kích phải có tốc độ cực nhanh, năng lượng tác dụng tùy vào đối thủ. Tu đạo giả, ma pháp sư, vũ giả, lực lượng vận dụng không giống nhau, nhưng ai cũng là truy cầu tốc độ cực hạn. Có ngàn vạn cách tu luyện phân chia thực lực các chủng tu luyện giả, nhưng tốc độ và lực lượng thì nhất định phải là pháp môn căn bản. Đối diện với lực lượng bất khả kháng trên không trung, thần nam sử dụng tốc độ nhanh nhất để mà đối phó. Thiên ma bát bộ liên tục thi triển, thúc đẩy tốc độ càng nhanh hơn, cuối cùng thoát khỏi hấp thụ của lực lượng khủng bố kia, thoát đi khỏi vòng nguy hiểm. Hỗn Thiên tiểu ma vương phi thường không cam lòng, không ngừng sử dụng vũ ma thần pháp lại gần thần nam, muốn sử dụng hư không đạo phá khai để nuốt không gian. Tuy vậy, vũ ma thần pháp vẫn còn kém hơn thiên ma bát bộ một bậc, không gian mà hư không đạo phá khai không thể nào đạt tới tốc độ của thần nam. Hai người giao đấu di chuyển nhanh như điện xẹt trên không trung. Những người quan chiến trợn mắt ngây người. Lúc này Hỗn Thiên tiểu ma vương đã phổ diễn các loại thần thông cực kỳ lợi hại. Nếu như không gặp phải thần nam tinh thông tượng cổ tuyệt học thiên ma bát bộ, hắn hẳn trong số những kẻ cùng cấp bậc mà lại đại chiến thì xưng hô là vô địch thì cũng không quá. Hàn quang trong mắt của Mộng Khả Nhi lấp lánh, nàng ta nói, không ngờ Hỗn Thiên tiểu ma vương lại lợi hại đến mức này. Ta nghĩ nếu không phải hôm nay bị thần nam gây áp lực, chắc chắn hắn không bao giờ bộc lộ thực lực của mình. Khi thần pháp thần bí khó đoán và hư không đạo kết hợp lại, hắn thực sự là vô địch trong lớp thanh niên rồi. Hôm nay tuyệt không được để cho hắn sống sót rời khỏi đây, bằng không tương lai sau này không ai có thể thu thập nổi nữa. Sở Nguyên gật đầu mà nói, sư tỷ yên tâm, muội đã bố trí ổn thỏa. Nếu không phải lão tổ muốn muội đừng chạm vào thần nam thì muội đã giúp tỷ trừ khử hắn rồi. Mộng Khả Nhi gật đầu không nói câu nào. Lúc bấy giờ ở một góc khác, Nam cùng Huỳnh muội cũng kinh hãi không thôi. Vụ mà thần pháp và hư không đạo pháp kết hợp lại khiến uy lực gia tăng, âm thầm chấn động, trong lòng thoáng hiện ra hai chữ vô địch. Nam cùng Tiền Nhi nghi hoặc cực độ, Lan Mi khẽ nhíu lại mà nói, Hỗn Thiên tiểu ma vương ương bướng khó thuần, gần như vô địch trong tràng lứa, đúng là không phải diệu sự. Hiện giờ chỉ e mỗi mình thần nam tu thành thiên ma bát bộ là khắc chế được hắn ta, nhất định phải tranh thủ được thần nam, bằng không tương lai còn có ai thu thập nổi Hạng Thiên. Nam cùng ngầm than thở, không ngờ Hạng Thiên mạnh đến mức này, bất quá muội muội có tới thần nam còn hơn cả Hỗn Thiên tiểu ma vương không? Nói thật ca ca, thà chạm đến Hạng Thiên chứ không muốn chạm vào tên hỗn đản thần nam đó, chỉ sợ tương lai tự châm lửa đốt mình thôi. Vào lúc này, song thủ của Hạng Thiên đàn chéo nhau, hư không đạo kỳ công án giữ lực lượng của không gian hình thành một vũng xoáy màu đen trước ngực, giống như miệng động không đáy tối tăm đến hãi cả người. Hắn ta vẫy động thần ma rực ở sau lưng lao lên không trung phi hành, thi triển vũ ma thân pháp huyền diệu mà chắc thay đổi vị trí, thân hình hoạt động thoạt đông thoạt tây đuổi theo thân ảnh của thần nam. Nhưng nói cho cùng, tượng cổ kỳ công thiền ma bát bộ quá ư huyền diệu, cực hạn tốc độ phá tẫn vạn pháp, đây là một công cuộc thi đố về tốc độ và lực lượng. Hai mắt của Hạng Thiên đỏ rực, gầm rú liên hồi, mái tóc dài huyết sắc tùng bay cuồng loạn, bộ dạng nanh ác cùng cực, hiện như một ma vương giáng lâm. Tấn công hồi lâu vẫn vô hiệu, lửa giận trào lên, nguyên là vì thi triển Hỗn Thiên hư không đạo hết sức hào phí công lực, hiện tại dần dần không chịu nổi nữa. Tên hèn nhát thần nam kia có dám chính hiệu đón tiếp ta không? Thần nam lạnh lẽo đáp, hãy xem ta phá hư không đạo của ngươi đây, không để ngươi kiến thức thủ đoạn của bản thân, ngươi lại tự coi mình là vô địch. Từ lúc giao đấu đến giờ, hắn đã quan sát rất lâu, nhìn thấu được hư không đạo của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, phát giác đối thủ đã tung hoành thực lực, không hề lưu lại đòn sát thủ nào. Thần Nam giơ cao tay phải quát vang, diệt thiên thủ. Tiếng quát như sấm nổ giữa quảng trường khiến quan chiến giả nhức bút mãn tai. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương toàn thân nháy lên, hắn vốn sớm biết Thần Nam sở hữu môn tuyệt học thất truyền Cẩm Long Thủ nên luôn lòng phòng ngừa. Giờ đối phương lại quát vang lên diệt thiên thủ mà không thấy bóng trường ập tới, hắn ta hà hà cười lớn. Thần Nam, người tinh thông Cẩm Long Thủ mà lại hô diệt thiên thủ, định dọa ta chắc. Đột nhiên tiếng cười của hắn tắt ngấm, một đạo tử kim quang trường khổng lồ nhanh chóng từ trên không ngưng tụ lại, đoạn ép xuống với khí thế che kín trời đất, ba động năng lượng đáng sợ tỏa khắp tám hướng, điên cuồng ép xuống phía dưới làm cho mặt đất cũng bắt đầu rung động. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương sợ mất cả hồn, hắn căn bản không nhìn rõ làm thế nào diệt thiên thủ xuất hiện trên đỉnh đầu, vội vàng thi triển vũ thần ma pháp tránh né một đòn chí mệnh này. Rất nhanh tránh sang một phương vị khác. Diệt thiên thủ như bóng theo hình, hắn vừa xuất hiện tại vị trí mới thì bàn tay tử kim đã ép xuống khiến hạng tiên lại phải tránh né sang chỗ khác. Liên tục 7-8 lần khiến sắc mặt của y xám như màu đất. Đến lần thứ 9, hắn bị bàn tay tử kim rộng gần một trượng đánh trúng vào lưng, nặng nề hất văng xuống đất, cát bụi tùng đền mù mịt. Những người quan chiến bên ngoài lại xôn xao, trận chiến lại kết thúc trong chớp mắt như vậy. Không ai nhìn rõ diệt thiên thủ vì sao xuất hiện, thậm chí còn chưa nghe tới môn tuyệt học này. Đột nhiên đánh bại được Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương gần như vô địch, tất cả mọi người thất sắc đều tỏ ra kinh hãi. Trong số những người bên ngoài, chỉ duy nhất Mộng Khả Nhi từng nghe qua môn kỳ học này, nàng ta tự lẩm bẩm. Cẩm Long Thủ thăng hoa đến đỉnh điểm thì sẽ hình thành diệt thiên thủ, trưởng xuất vô hình vô ảnh, diệt thiên chi pháp phát ra đến cực hạn sẽ ngừng tụ thành bàn tay. Cái này là bất khả tư nghị. Nhớ năm xưa, cả Đạm Thai sư tổ cũng vô duyên lấy được pháp quyết diệt thiên thủ. Tên đáng chết này làm sao lại có được? Lai lịch của hắn thật ra là thế nào? Vì sao lại biết được mấy môn trượng cổ kỳ học trong Thiên Ma Bát Bộ và diệt thiên thủ thất truyền đã lâu? Sở Nguyệt, muội nhất định phải tra ra lai lịch của tên đáng chết này. Tên già hỏa này thật quá thần bí. Đại công chúa Sở Nguyệt cũng kinh hãi không thôi, nàng ta gật đầu lộ ra thần thái suy tư. Mọi quan chiến giả bên ngoài đều hô lên kinh hãi. Trong trường chỉ thấy Tử Kim thần thủ chộp lấy hạng thiên nằm dưới đất rồi độc ác ấn xuống. Liên tục mấy lần khiến Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hộc máu mới ngừng lại. Thần Nam rảo bước tiến lên, đạp một chân lên ngực của hạng thiên, rút cây bảo kiếm bên hông của y xuống mà nói. Hiện tại ta tuyên bố người thuộc về ta, từ nay về sau là nô tài cho ta, bình khí của ngươi đương nhiên là của ta. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tức giận suýt nổ phổi, toàn thân của y như vỡ vụn, bị Thần Nam đạp lên đại huyệt trước ngực, không thể nào động đậy. Y mở miệng chửi lớn, tên nhãi Thần Nam, người giết ta đi, bằng không ta và người không chết không tôi. Muốn giết ngươi, vừa nãy ta đã dùng diệt thiên thủ kết liễu rồi, việc gì phải lưu lại tính mệnh của ngươi? Người khác mà có được khí thế vương bá như ta, thì tiểu đệ và mỹ nữ từ bốn biển tự động đến rồi, còn ta phải tự tay để bắt tiểu đệ, thật mất mặt quá đi. Bên ngoài, Nam Cung Tiên Nhi vẫy tay ra đằng sau, hơn 10 cao thủ nhanh chóng lao vào trong quảng trường. Đồng thời vào lúc đó, Sở Nguyệt mỉm cười với Mộng Khả Nhi, vẫy tay ra hiệu, 20 bóng người cũng nhanh chóng lao vào bên trong. Tiếp đó, từ phía Tây Nam có 8 bóng người, phía Đông Bắc có hơn 10 bóng người, từ phía Đông cũng có hơn 10 bóng người đều lao vào trong trường đấu. Thần Nam đưa mắt nhìn cao thủ từ 4 phương 8 hướng ập tới, hàn quang trong mắt lóe sáng rồi than thở. Tên xui xẻo Hỗn Thiên đạo kia, hôm nay người lại đứng đầu gió rồi, danh hiệu vô địch quả nhiên hại ngươi ạ. Xem ra ta không thể thuận lợi thu ngươi làm nô bộc rồi. Nói rồi, hàn quang trong mắt hắn lại lóe lên, tay hắn nắm chặt phương thiên họa kích hướng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương mà chém xuống. Đúng vào lúc đó, hạng thiên đột nhiên giống lên điên cuồng, há miệng phun ra một ngụm máu, huyết thủy ngưng tụ thành huyết kiếm, nháy mắt đã chuyển thành thực chất. Đó là bổn mệnh nguyên khí của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hóa thành, uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối với thần thể tổn hại cực lớn, nếu không phải liên quan đến sinh tử tồn vong, hắn không đời nào thi triển. Huyết kiếm đập vào thân kích, phát ra tiếng kim khí va chạm, nhờ thế cây kích bị gạt sang phía bên cạnh, không chém trúng đầu của hạng thiên xuống. Thần Nam hơi ngẩn ra, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nhân cơ hội hiếm có này nhanh chóng lăn khỏi chân của Thần Nam, sau đó triển khai thần ma dực bay đến không trung. Nhưng lúc đó, từ phía xa có cao thủ cản lại, hơn 10 bóng người nhanh chóng lao lên không trung, toàn là ma pháp sư, bọn họ đứng từ xa vây chặt Hạng Thiên vào giữa. Thần Nam nhanh chóng vung tay lên trên không, vẫy vẫy, từ kim thần long nhanh như chớp lao xuống, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng vây dưới mặt đất. Các ma pháp sư trên không tịnh không để ý đến Thần Nam, dường như đang nhắm đến Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, nhất thời đang cùng Hạng Thiên đối diện với nhau. Bất quá trên mặt đất lúc bấy giờ cũng có tầm 8 ma pháp sư chia nhau ra 8 hướng chặn đường rút lui của Thần Nam. Thần Nam thấp giọng mà nói: "Cá trạch, người mau cho ta một giọt thần long huyết giúp ta khôi phục nguyên khí đi." "Ta khinh, phi!" Tử kim thần long bật lên tiếng chửi rủa. "Đột nhiên lại dám nhắm vào lòng đại gia, xem ta giúp ngươi thế nào." Nó lảo đảo thân mình, suýt chút nữa thì hất Thần Nam xuống đất. Thần Nam thấp giọng: "Diệt thiền thủ khiến nội lực của ta hao cạn hết cả rồi, tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp, có kẻ muốn gây bất lợi với ta. Ta đáp ứng với ngươi, sau này sẽ cho ngươi 10 trái chủ quả." Lúc này, một thanh niên tuấn Mỹ, một hòa thượng trẻ tuổi cùng Mộng Khả Nhi đi vào quảng trường. Cả ba đều còn trẻ, nhưng khí thế của nhất đại cao thủ bộc lộ rõ ràng. Đồng thời, Tề Đăng, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi cũng tiến vào quảng trường. Quan chiến giả bên ngoài huyên náo. Hiển nhiên là có rất nhiều người đã biết thân phận của những cường giả đang đi vào. Cậu biết có ai đó hồ to: "Truyền nhân chính tả thánh địa muốn quyết chiến sao?" Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đang bị bao vây liền biến sắc, bề ngoài có vẻ lục đạo đồng khí liền chi, nhưng bên ngoài toàn là lừa gạt. Hắn không ngây thơ đến mức tin bọn Nam Cung Ngâm tới cứu mình. Chắc hẳn tất cả những truyền nhân của chánh tà thánh địa kia muốn nhân cơ hội hỗn chiến mà trừ khử hắn và Thần Nam. Tất cả cũng bởi hai chữ vô địch mà ước họa thôi. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trên cao, Từ Kim Thần Long giàn xảo kêu lên mà nói: "Tiểu tử ngươi nhớ cho ta 100 trái chủ quả, 100 quả, 100 quả, nhớ chưa? Nhớ là 100 quả đấy." "Người đúng là đồ cá trạch tham lam." Một giọt thần long huyết đủ để nguyên khí của Thần Nam khôi phục. Lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, liếc nhìn các cao thủ của các thánh địa ở bên dưới, khẽ cười lạnh: "Đều đúng như tính toán của ta. Trong phút quan trọng, ngay cả mình hữu cũng bán đứng nhau. Nếu không khôi phục nguyên khí, chỉ e lành ít dữ nhiều. Ô, thần mẫu giờ ngồi xem đấu đá, đến lúc cần thiết sẽ cho mỗi tên nếm một đòn diệt thiên thủ, khiến cho bọn họ đến chết cũng không quên. Lão tử mới là vô địch." Từ Kim Thần Long là lão quái vật thành tinh, lập tức hiểu ý đồ của Thần Nam, khẽ kêu lên: "Wow, hay lắm, việc người sắp làm như thế, lòng đại gia ta rất thích, lòng đại gia ta rất thích đấy. Ta rất thích thấy thiên hạ đại loạn rồi." Chung quanh trường đấu, mấy vạn người la hét vang dậy, âm thanh kinh thiên động địa. Truyền nhân của chánh tả lượng đạo thánh địa cùng lúc xuất hiện trên sân. Các cao thủ trẻ tuổi xuất sắc này sắp sửa hỗn chiến, làm hào hứng tất cả khán giả đang quan chiến. Tình dục đạo, một trong thái cổ lục đại tà đạo, phái ra cùng lúc hai vị truyền nhân kiệt xuất nhất, chính là hai huynh muội Nam Cung Ngâm và Nam Cung Tiên Nhi. Hai người cùng thân vận bạch y, ca ca thì phong thái như ngọc, quả là tuyệt thế mỹ nam tử, muội muội phong tư tuyệt thế làm say đắm lòng người, đủ sức làm thiên hạ đại loạn. Bạch y vất vờ bay theo gió, tuyệt thế phong tư của hai huynh muội làm cho mọi người có mặt đều tâm thần chấn động. Kề vai với hai người là truyền nhân của tuyệt tình đạo Tề Đằng. Trong vòng 100 năm trở lại đây, tà đạo thánh địa này càng lúc càng suy vi, thế nhưng vẫn không một ai dám khinh thị. Chính vì năm xưa, tuyệt tình chú trong thiền công bảo điện đã làm kinh thiền động địa, chấn động võ lâm, làm không ai không nhớ uy danh của tuyệt tình đại ma vương vô địch thiên hạ đó. Một khi tuyệt tình chú còn chưa bị thất truyền thì vĩnh viễn không ai dám xem thường tuyệt tình đạo. Cốt lõi của tuyệt tình chú là bỏ hết thất tình lục dục. Trong vòng 100 năm gần đây, chỉ có Tề Đằng luyện đến sơ thành tuyệt tình, trở thành cao thủ hậu bối trẻ tuổi kiệt xuất. Chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, làm cho mọi người có cảm giác người này đã tiêu diệt hết mọi tình cảm nhân gian, trở nên lạnh lùng như băng tuyết. đứng đối diện chánh tà đạo thánh địa là ba vị cao thủ truyền nhân của chính đạo thánh địa. Mộng Khả Nhi bạch y phất phơ như tiên tử từ cửu thiên tiên giới giáng hạ vào phàm trần, toàn thân phát ra khí chất thánh khiết, hoàn toàn tương phản với khí chất của Nam Cung Tiên Nhi đối diện. Hai nữ nhân đều là nhân vật tuyệt sắc nhân gian, hai loại khí chất cực đoan trang đem đến cho hai vị mỹ nữ này hai thứ phong thái tuy bất đồng nhưng đều tuyệt mỹ. Bên cạnh Mộng Khả Nhi là một vị hòa thượng trẻ tuổi, tăng bảo màu xám, không thể che mở phong thái siêu nhiên. Người này chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiếu Lập Tự hiện nay, Huyền Trang. Vị hòa thượng này tuy còn trẻ, nhưng trên mặt đã phát ra thần thái đại trí đại tuệ, giống như cao nhân đắc đạo. Bên phải Mộng Khả Nhi là một thanh niên tuấn mỹ, toàn thân vận tử y phát ra khí thế anh hùng. Trên thân ẩn hiện quang hoa màu tím lưu động, chỉ thoáng nhìn qua cũng biết huyền công cao thầm vô cùng. Người này chính là truyền nhân kiệt xuất nhất hiện nay của thánh đạo thánh địa Tử Trữ Cung Vương Huy. Màu tím tượng trưng cho sự sang trọng tử mộc, tử khí khiến cho người ta trông vào đều có cảm giác quý bất khả ngôn, tựa hồ phát ra một cỗ khí tức vương giả. Trên không, sáu vị đại cao thủ truyền nhân của chánh tả lượng đạo thánh địa chia làm hai phía cách nhau một trượng. Chỉ thấy bọn họ đứng đối diện nhau, dù biểu hiện bên ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng bên trong ám lưu mạnh mẽ. Không gian phạm vi một trượng hình thành một thứ lực lượng vô cùng cực kỳ khủng bố. Nếu quả như có người nào không biết mà tự tiện tiến vào không gian này, tức thì bị thứ lực lượng cường đại này nghiền nát thành bột. Ngoài sáu người đó ra, phía xa xa là mấy chục vị vũ giả, những người này hiển nhiên là đệ tử của hai bên chánh tả thanh địa, làm bình khí đối đầu với nhau. Quảng trường trung ương căng thẳng đến nghẹt thở, không khí trên sân khấu khẩn trương đến cực điểm. Bên ngoài, hàng vạn tu luyện giả dần dần yên tĩnh lại, không còn hò hét huyền náo nữa. Khi này, trung tâm quảng trường trở nên im lặng vô cùng. Cao cao phía trên không trung, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương bị hơn 10 ma pháp sư bao vây vào giữa. Hắn đã bị thần nam gây thương tích nặng nề, sau đó lại phải hao tổn nguyên khí bổn mệnh để thôi động huyết kiếm nhằm đào tẩu. Hiện giờ thân thể trở nên yếu ớt vô cùng. Bất quá, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương dù sao cũng là tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên tại Đông Đại Lục. Dưới khí thế bức nhân của các cao thủ vây công vẫn không biểu lộ một chút nào hoảng loạn. Hắn chùi vệt máu vương trên khóe miệng, trên miệng lộ ra nét rùng rợn, chỉ nhìn thấy mười mấy ma pháp sư cười lạnh liên hồi. Sau đó không chút hoảng hốt, móc một chiếc bình sứ trong ngực áo ra, đập vỡ cổ bình, đoạn trút toàn bộ số thuốc trong đó vào miệng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương từ từ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ chẳng thèm quan tâm đến cường địch chung quanh, khóe miệng lại lộ ra một cách cười tàn nhẫn, mái tóc màu đỏ hồng như máu không gió mà tự cử động. Thân thể cao lớn chợt trông như ma thần, phát ra một cỗ khí tức khiến cho mọi người đều kinh hãi. Mười mấy vị ma pháp sư dường như còn đang chờ mệnh lệnh, chưa lập tức động thủ ngay mà chỉ phân ra chiếm giữ những vị trí thuận lợi trên không trung, chuẩn bị tùy thời cơ mà động thủ. Vào lúc này trên sân chỉ còn có mình thần nam là trong tâm không hề lo lắng, tranh thủ hấp thụ linh khí từ giọt máu của thần long. Sau khi đã hoàn toàn hồi phục nguyên khí, hắn ta cầm phương thiên hỏa kích đứng trên lưng của Tử Kim thần long, lạnh lùng nhìn quanh bốn phương. Tám vị ma pháp sư bao vây chung quanh thần nam, sau khi bắt gặp ánh mắt của hắn, tất thảy đều thân mất tự chủ thối lùi vài trượng, tự nhiên trong lòng có cảm giác run sợ, cảm ứng được sát khí kinh hồn từ hắn. Thần nam trong mắt nhìn thấy hết từng hành vi đó của tất cả mọi người, khóe miệng xuất hiện nét tiêu ý khó thấy, vùng tay phải cắt đứt một mảnh nhỏ từ ống tay áo, sau đó dùng ngón tay kẹp chặt lấy. Hắn ta khẽ dụng lực, miếng vải cỡ bằng bàn tay đó đột nhiên trở thành một đoạt mệnh phi luân, phát ra một âm thanh kỳ lạ khủng khiếp, tạo ra dao động kinh thế kinh người, nhanh như tia chớp nhằm hướng đám đông mà lao tới. Chỉ trong chớp mắt đã lọt vào giữa trường lực do Nam Cung Tiên Nhi cùng sáu vị thanh niên cao thủ tạo thành. Tuy chỉ là một mảnh vải nhỏ nhưng đã được truyền vào đó cường đại lực lượng của tuyệt thế cao thủ. Ngay khi nó va chạm với trường cường lực của bọn họ thì bùng phát ra một tiếng nổ rung động đến trời. Đương nhiên trong sát na đó màu vải đã biến thành bột phấn. Biểu hiện bên ngoài có vẻ bình tĩnh ngay tức thì bị phá vỡ ngay. Sau vị thanh niên đại cao thủ hướng đối thủ lao tới nhanh như chớp. Trong sân, sáu đạo nhân ảnh hóa thành sáu đạo quang ảnh lao vào nhau tấn công, phát ra một âm thanh động trời, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, quang mang chói mắt bao phủ cả trung tâm sân khấu. sức mạnh không có gì chống nổi lan tỏa khắp tám hướng bốn phương. Thế cân bằng vi diệu bị phá vỡ, trong sân sau vị tuyệt đỉnh cao thủ đại chiến với nhau cùng một chỗ, các vũ giả đệ tử bảo vệ bên ngoài nhanh chóng thoái lui về phía sau, hàng vạn khán giả ngoài sân quan chiến tức thì huyền náo la hét, âm thanh chấn thiên động địa phảng phất như làm rung chuyển cả đế đô. Cùng lúc đó, mười mấy vị ma pháp sư đang vây khốn Hỗn Thiên tiểu ma vương cũng đồng thời xuất thủ, đạo đạo ma pháp sán lạn phóng xuất giống như pháo hoa nở sáng chói cả không gian. Ma pháp công kích sử dụng chính thị hùng mãnh tuyệt luân, lúc ấy trông vào lại diễm lệ vô cùng, cao cao trên không phảng phất như có hàng đạo cầu vồng lấp lánh. Hỏa diễm như trường xà dài đến một trượng, quang điện cuồng mãnh xé nát không gian, băng thương khổng lồ quang mảng chói mắt. Hỗn Thiên tiểu ma vương chẳng mảy may sợ hãi, miệng lộ ra nét cười tàn nhẫn. Vũ Hà thần pháp khẽ động, chính nghe soạt một tiếng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, thoát khỏi ma pháp công kích đằng răng đầy trời. Ngay sau đó nhanh chóng quay trở lại vòng vây, đột ngột xuất hiện bên cạnh một ma pháp sư, hữu thủ vung lên bẻ gãy cổ của ma pháp sư đó. Tất cả mọi ma pháp sư đều kinh hãi, không tưởng nổi Hạng Thiên vừa mới thụ trọng thương mà vẫn còn dũng mãnh như vậy. Bất ngờ đào thoát khỏi trùng vi nhanh như chớp. Ở ngoài xa, Thần Nam cũng lộ vẻ ngạc nhiên, biểu hiện của Hỗn Thiên tiểu ma vương vượt ra khỏi ý nghĩ của hắn. Nguyên Hạng Thiên trước đó vô cùng yếu nhược, giờ phút này lại đột nhiên dũng mãnh như rồng, như hổ, giống như đã triệt để khôi phục nguyên khí. Hiển nhiên hắn có thể nhẹ nhàng bỏ đi, nhưng Hạng Thiên hoàn toàn không chịu rút lui, ngược lại chỉ cười lạnh. Quái tốc thì triển vũ ma thần pháp tự như biến thành bóng ma trên không trung, không ngừng thay đổi phương hướng, công kích của các ma pháp sư không thể gây thương hại đến hắn. Ngược lại, chỉ trong phút chốc, hắn đã giết chết được ba vị ma pháp sư. Đáng chết, tên gia hỏa nhà ngươi bất ngờ khôi phục, không biết hắn vừa sử dụng loại thánh dược gì mà công hiệu thần kỳ đến như vậy. Tên gia hỏa này hôm nay vậy mà thoát chết rồi. Thần Nam rủa thầm. Tám vị ma pháp sư trước đó bảo vệ Thần Nam, bây giờ thấy Hạng Thiên bảo pháp cỗ khí thế hùng bạo, lập tức bỏ Thần Nam, nhanh chóng nhằm phía Hạng Thiên mà bay đến. Điều chỉnh phương vị một lần nữa, vây hắn vào giữa, Hạng Thiên lập tức bị nhấn chìm trong những làn sóng công kích ma pháp mãnh liệt. Hỗn Thiên tiểu ma vương tả xung hữu đột, không ngừng biến đổi phương vị, khiến cho hơn 20 ma pháp sư không dám tiến sát hắn một lần nữa, chỉ tiến hành công kích từ xa. Tuy uy lực không mãnh liệt bằng lúc trước, nhưng rất hữu hiệu để tránh bị Hạng Thiên đánh lén. Mặc dù vũ ma thần pháp của Hạng Thiên tuy vô cùng thần bí, nhưng lại không có khả năng di động cự đi quá xa. Mỗi khi hắn biến đổi phương vị, cả nhóm ba ma pháp sư lại điên cuồng phát động ma pháp công kích, không để cho hắn có cơ hội tiếp cận lại gần. Trong không trung, ma pháp rực rỡ sáng chói, mang năng lượng hủy diệt, có mặt khắp nơi. Thần Nam trong mắt hàn quang lấp lánh, hắn biết thường thế Hỗn Thiên tiểu ma vương Trần Chính đã khôi phục, có đủ năng lực để chạy thoát, chỉ là hắn không muốn bỏ chạy. Thần Nam cũng nhận ra nhiều người ngấm ngầm nhất thiết phải giết cho bằng được Hạng Thiên, nếu không tám tên ma pháp sư bảo vệ hắn trước đó đã không có khả năng bị hắn làm cho như vậy. Hạng Thiên có bối cảnh lẫn thực lực mạnh hơn mọi người, một thân độc độc vãng lai giang hồ như hắn, chẳng có độc hành giả nào có đủ thế lực để mà làm người ta úy kỵ. Từ Kim Thần Long vốn là lão quái ngàn năm, cũng đã nhận ra tình huống vì diệu trong đó, gật đầu thỏa mãn. Thấy không, tên bại hoại người dưới tay người còn làm người ta úy kỵ hơn cả người nữa, rõ ràng là ngầm xem ngươi không ra gì rồi. Thần Nam im lặng ngấm ngầm suy nghĩ, không ngờ thật lực của những võ lâm thánh địa này quả thật là cường đại. Bên ngoài rõ ràng là Đông Phương tu luyện phổ hệ, bên trong lại ngấm ngầm chiêu mộ Tây Phương ma pháp sư, không khỏi làm cho hắn trong tâm sinh sự đề phòng. Cao cao trên không, Mộng Khả Nhi cùng với Nam Cung Tiên Nhi, mặc dù trước đó chưa từng gặp mặt, nhưng đều xem đối phương là kẻ thù lớn nhất của mình. Chiến trận vừa nổ ra, cả hai ngay lập tức không dò dự nhắm đến đối phương. Cả hai đều vận bạch y, đều là những trang tuyệt sắc giai nhân nghiêng thành đổ nước. Bất quá trong hai người bọn họ, một người thì như cửu thiên tiền nữ, người kia lại như thiên kiều mà nữ, làm cho điên đảo chúng sanh. Hai vị tuyệt sắc mỹ nữ thần màng hai khí chất hoàn toàn bất đồng, bạch y phấp phới. Hai vị nữ tử tuyệt sắc của Lưỡng Tả Thánh Địa, động tác dù vô cùng uyển chuyển, tuy nhiên trong đó ẩn chứa sát cơ vô hạn. cánh hoa sen bay lượn đầy trời, kiếm khí tung hoành, hai vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương như đang nhảy múa ở trên không, làm cho những người bên ngoài, đa số là tu luyện giả, nhãn thần đều dán chặt vào khung cảnh ngoạn mục ấy. Tuy nhiên, không một ai nhận ra hai vị kiều nữ này cùng lúc đó lại đang sử dụng vô thượng âm công để bí mật trao đổi với nhau. Cuối cùng, họ cũng gần đạt thành thỏa thuận. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị cùng đón nghe ở tập tiếp theo.